quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 196, 196, bị người nhớ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nàng nhớ kỹ, cũng là bị nàng sở tiếp nhận rồi. Có lẽ thật là có cái loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cũng có lẽ là bởi vì quá mức quen thuộc. Tống Minh Giang gần đây đến là cần mẫn một ít. Có khi sẽ mang đến cho nàng mấy quyển trò chơi. Có khi còn lại là bên ngoài tiểu ngoạn ý nhi. Thẩm Thanh Từ không có phương tiện ra cửa. Cho nên có chút tiểu đông tây. Còn đều là do Tống Minh Giang mang đến. Thẩm Thanh Từ không có đồ tốt đưa lại cho hắn. Bất quá văn phòng tứ bảo nàng lại là tồn không ít. Đặc biệt là nghiên mực Đoan Khê. Thẩm Định Sơn cực thích nghiên mực Đoan Khê. Cho nên tất nhiên là sau khi nhất phẩm hương mở. Thẩm Thanh Từ thích nhất bắt được chính là cái này. Cũng là góp nhặt không ít khối. Tuy rằng nói không có tốt như cái đoạt được ở chỗ hoàng đế. Chính là cái nào cũng là phẩm chất thượng đẳng. Còn có một ít bút mực cũng đều là chân phẩm. Không cần xem Thẩm Định Sơn là cái tướng quân. Cũng là một cái đại quê mùa. Chính là hắn lại là cực thích Vũ Văn Lộng Mặc. Tuy rằng nói không có cái thành tựu gì. Bất quá hắn chính là thích trang. Vẫn là rõ ràng trang. Mà ở giấy và bút mực bên trong. Hắn thích nhất chính là nghiên. Thẩm Thanh Từ cũng là tặng một bộ cho Tống Minh Giang. Tống Minh Giang tất nhiên là thích. Đương nhiên Tống Minh Giang cũng là không có nghĩ tới. Rốt cuộc trong tay hắn hiện tại lấy không phải là nghiên bình thường. Mà là thượng đẳng nghiên mực Đoan Khê. Tuy rằng nói Thẩm Thanh Dung xuất giá thật là thập lý hồng trang. Chính là đại đa số người đều là cho rằng. Thẩm Thanh Dung này một gà kỳ thật đã đem hộ quốc công phủ đào rỗng đến không sai biệt lắm. Nếu không, vì sao hộ quốc công phủ người? Từ trước đến nay ăn mặc đều là thập phần đơn giản. Ngay cả Thẩm Thanh Từ cái tam cô nương này. Thật tại chủ tử. Mỗi ngày tam cơm, cũng đều là lại đơn giản đến như thế. Bọn họ đều cho rằng hộ quốc công phủ đã bị đào rỗng. Lại là không biết. Thẩm Thanh Từ thích ăn cũng bất quá chính là những đồ ăn đơn giản này. Nàng một người bị nhốt ở cái tiểu viện tử kia sinh sống 6 năm. Những kẻ đưa cơm cho nàng chính là chỉ có một ít cơm thừa canh cạn. Nàng cũng là như vậy sống 6 năm. Có lẽ chính là bởi vì nàng mới tới tướng quân phủ. Nơi trốn chú ý, nơi trốn đua đói. Cũng là đi theo người toàn gia thẩm phủ kia. Muốn ăn huyết yến, ăn sơn chân hải vị. Ăn gà vịt thịt cá. Rõ ràng là nàng một người ăn. Chính là lại luôn là thích bày một bàn lớn đồ ăn. Rõ ràng ăn không hết còn có thể thưởng cho hạ nhân. Chính là cuối cùng lại đều là đánh đổ hết. Đem đi cho chó. Mà nàng lại không biết. Bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu người. Ngay cả cái thức ăn cho cẩu cũng đều là không có mà ăn. Cho nên, những cái đó đều là báo ứng của nàng. Mà hiện tại nàng đã biết. Cũng biết nên làm như nào. Nàng không hề so đo những cái đó. Nàng chỉ là biết. Một ngày tam cơm. Liền như thế thanh đạm liền hảo. Có thể ăn no no bụng là được. Mà rượu thịt bản thân chính là xuyên tràng độc dược. Người luôn là không thể vong bản. Cho nên. Nàng chính mình ăn mặc vẫn luôn là đơn giản. Rồi sau đó đem bạc tiết kiệm được. Đều đem đi trợ cấp người trong thôn ở Điền Trang. Thời gian mấy năm nay. Bọn họ thu địa tô ít, lại cũng là không biết cứu sống bao nhiêu người. Chỉ là những việc này, kỳ thật nàng cũng là không biết. Nàng cũng chỉ là làm sự tình chính mình vẫn luôn muốn làm mà thôi. Chỉ là lại không nghĩ tới, lại là để cho người khác hiểu lầm. Bọn họ hộ quốc công phủ đã sớm đã thành bị đào rỗng tung tin vịt. Mà nàng cũng không có nghĩ muốn đi giải thích cái gì. Thế gian này chính là như thế. Người khác cười ta quá điên khùng. Ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy năm lăng hào kiệt mộ. Vô hoa vô rượu quốc làm điền. Kỳ thật nàng muốn hướng tới nhất chính là những ngày sinh hoạt như thế. Có một người đủ rồi. Có một nhà đủ để. Có tam cơm đủ rồi. Mà sự tình Tống Minh Giang thường xuyên lui tới với hộ quốc công phủ. Thẩm Định Sơn tự nhiên cũng là biết đến. Bên trong phủ hết thảy sự tình. Sao còn có thể qua được đôi mắt của hắn? Đặc biệt là chuyện về nữ nhi. Tuy rằng nói, hắn trong lòng vẫn là rất không dễ chịu. Rốt cuộc chính mình trồng ra cải trắng, còn chưa lớn lên, đã bị người khác cấp nhớ thương chứ. Cách Trương.